1900 hồi đó, bọn mình ngồi bắn bi ngoài ngõ. 1900 hồi đó, cuộc sống tuy nghèo khó, nhiều thứ mua chẳng có. 1900 hồi đó, mẹ ngồi chè tống bên qua gió. 1900 hồi đó, một bữa cơm thịt kho là rất chi nay nọ. 1900 hồi ấy, cả bọn ngồi gấp con hạt giấy. 1900 hồi ấy, nào lá thư chuyển tay, nào đã công nhảy giấy. 1900 hồi ấy, nhà nào mà có đầu mây là nhất rồi đây, cả xóm tụ về đây ngồi miết xem cả ngày. Nhớ đến những lúc bé thơ là la la la la la, cứ nghĩ cứ nhớ thế thôi là la la la la la. Nhớ khoảnh khắc với bạn bè, nhớ lời hứa với cha mẹ, nhớ khi ta từng sống hết mình vì đam mê. Cuộc sống cứ thế trôi làm ta quên, quên đi ta cũng biết rung động và cũng từng thương nhớ. Quên tình yêu thuở ban đầu, ta vào trao tiếng yêu đầu, những người chàng gật đầu. 1900 hồi đó, mình ngồi đọc cuốn thơ chiều gió. 1900 hồi đó, cả lũ chung một ngõ, mỗi tối ăn mì gõ. 1900 hồi đó, mình chẳng quên ngày đó. Ngày cả lớp buồn xo, ôm nhau khóc thật to, ngày chia tay học trò. 1900 hồi đó, bọn mình ngoài bắn đi ngoài đó. 1900 hồi đó, cả lũ trong một ngõ cùng nhau nắm chuyện trò. Nhớ đến những lúc biết thơ là la la la la la, cứ nghĩ cứ nhớ thế thôi là la la. Nhớ khi ta từng sống hết mình vì đam mê. Cuộc sống cứ thế trôi làm ta quên, quên đi ta cũng biết rung động và cũng từng thương nhớ. Quên tình yêu thuở ban đầu, ta vào trao tiếng yêu đầu, những người chàng gật đầu. 1900 hồi đó là một cuốn phim thật cũ. Nhiều lúc ta bỏ quên, chẳng mấy khi bật lên, nhưng mãi luôn ở đó. 1900 hồi ơi, đã chết xa như áng mây. 1900 hồi ơi, là chiếc quà rơi, làm mát tâm hồn này.